Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Thiên Tôn phủ ngoại môn đệ tử. Đông Hoàng vực, hoàng thành. Đi qua Trừng Tam Nguyệt đi đường, Vương Khai rốt cục đến trong hoàng thành. Đạp trên hàn băng phi kiếm, nhìn xuống hạ phương thành bên trong những người đi đường, tâm hạ có chút kinh ngạc. Có thể nói nội thành tất cả mọi người cảnh giới tầng thứ căn bản không có thấp hơn thần cảnh. Yếu nhất, đều tại thần đạo cảnh tầng thứ. Cho dù là quán rượu trong quán trà tiểu nhị, đều có được thần đạo cảnh tu vi. Trong đó, còn có không ít cường giả. Khí tức ngay cả Vương Khai đều nhìn chi không phá. Như tình huống như vậy, liền chứng minh, những cường giả kia, đã không tại đạo cảnh phạm trù, mà là tại đạo cảnh phía trên tầng thứ. Không lẽ bọn họ đều là chí tôn cảnh? Bát hoang chí tôn vậy mà nhiều như vậy sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Cảm giác tự thân cảnh giới tầng thứ cùng bọn hắn chênh lệch đơn giản nhiều lắm a. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia nghe vậy vuốt ve râu dài, mỉa mai không thôi cười nói. Tại Đông Hoang chi địa, chỉ có một vị chí tôn, lại cũng không tại trong hoàng thành. Về phần những người kia, còn xa không có đạt tới chí tôn chi cảnh, còn không có đạt tới chí tôn cảnh. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Như thế nói đến, đạo cảnh phía trên tầng thứ cũng không phải là chỉ là chí tôn đơn giản như vậy. Tất nhiên còn có cái khác cảnh giới tầng thứ. Vì sao đột nhiên trở nên như vậy hàn lãnh? Đúng thế, như thế nhiệt độ rét lạnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người tại tu luyện băng hàn thần thông? Không đúng, các ngươi nhanh nhìn phía trên, thanh niên kia là ai? Dưới chân đạp trên tất nhiên không phải bình thường chí bảo pháp khí. Này thanh niên sở tu tất nhiên chính là hàn băng chi đạo. Sở dụng cũng vì hàn băng thần thông. Chúng nhiều cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn Vương Khai. Trong đó đạo vương cảnh giới chi bên dưới cường giả, không khỏi là bị hàn băng khí tức cho cóng đến thẳng run lên. Ngược lại là đạo vương cảnh phía trên cường giả, cũng không có bao nhiêu xúc động. Lấy Vương Khai bây giờ đạo chủ cảnh tu vi, thêm nữa thập cấp huyết mạch, đủ có thể dung chuyển đạo vương cảnh. Nhưng đạo vương phía trên tầng thứ, thì không cách nào dung chuyển. Không qua thiên phú của hắn tư chất, vẫn là quá yếu. Lấy như thế hàn băng chi đạo uy năng đến xem, hắn nên tại đạo hoàng cảnh giới, miễn cưỡng coi là tứ phẩm thế lực thiên kiêu cấp bậc. Tam phẩm thế lực bên trong nha, cũng liền là một vị đệ tử tầm thường. Một vị đạo đế cường giả nhàn nhạt nói, ở tại một bên, đồng dạng chính là một vị đạo đế cường giả, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ, cũng không biết này thanh niên là từ nơi nào đến, tại Đông Hoàng thành nội, cũng dám như thế gióng trống khua chiêng thi triển ra sở tu chi đạo tới. Thế nhưng là hắn vì, cái gì còn muốn phiến tử nha, hắn sở tu không phải hàn băng chi đạo sao? Không lẽ hắn rất nóng sao? Hai vị đạo đế cường giả sau lưng, còn đi theo một vị 13-14 tuổi tiểu nam hài. Ngẩng lên đầu, có chút tò mò nhìn Vương Khai đặt câu hỏi. Đối với cái này, hai vị đạo đế cường giả đối mặt liếc mắt, đều là im lặng lắc lắc đầu. Cũng không trả lời, còn có thể bởi vì chuyện gì? Chẳng phải là đang trang bức sao? Hừ, một cái khách sạn phía trên. Vị trí gần cửa sổ, đang có lấy 3 năm cái thanh niên đối ẩm, gặp Vương Khai chỉ là đạo vương cảnh năng lực, lại gây đám người vây xem, lập tức tâm có bất mãn nở nụ cười lạnh. Mấy tên thanh niên kia cảnh giới tầng thứ, chính là đều tại đạo hoàng đỉnh phong cấp độ, so với Vương Khai tổng chiến lực, còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới. Đó là Thiên Tôn phủ ngoại môn đệ tử. Ai? Thiên Tôn phủ không hổ là nhất phẩm đại thế lực, ngoại môn đệ tử đều đạt đến đạo hoàng đỉnh phong cấp độ, ta chờ xấu hổ nha. Cái kia đạo đế cường giả dao động đầu thở dài nói. Ở tại một bên đạo đế cường giả cũng là có chút tịch liêu thở dài trong lòng. Tuy nhiên bọn hắn thân là đạo đế tầng thứ, so với mấy cái kia ngoại môn đệ tử còn phải cao hơn một đầu. Nhưng tuổi tác bên trên lại căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Đạo Hoàng đỉnh phong, cảnh giới tiếp theo chính là Đạo Đế. Mấy cái kia ngoại môn đệ tử lại trẻ tuổi như vậy. Bất quá hơn 20 tuổi, muốn siêu vượt bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Bản giáo chủ thân hoài vạn thiên đạo pháp, duy chỉ có hỏa chi nhất đạo cùng hàn băng nhất đạo, khó mà đồng thời tướng tôn, cho nên không thể không như thế mà làm. Lại không nghĩ rằng nghênh đón một ít a miêu a cậu ước ao ghen tị, thật sự là bi ai. Bi ai nha. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói, một tay gánh vác ở phía sau, một tay kia là nhẹ lay động lấy quạt giấy, toàn thân áo trắng, tóc trắng phiêu đãng, nhìn có chút tiêu sái xuất trần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm đạo chủ cảnh. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe mấy tên thanh niên kia hoành mi lãnh đúng, khuôn mặt tràn ngập mỉa mai chi ý chế giễu liên tục. Chỉ là đạo vương cảnh con kiến hôi, cũng dám ở ta chờ trước mặt như thế làm càn. Xem ra ngươi nên là từ cái kia cằn cỗi khu vực mới vừa tới đến Đông Hoàng Thành a. Ha ha, hiện tại nhanh chóng lăn xuống tới đập đầu nhận tội, ta chờ có lẽ hội tha cho ngươi một cái mạng. Không sai, người trẻ tuổi tu luyện phải hiểu được đê điều. Mấy tên thanh niên kia ngươi một lời ta một câu mỉa mai cái không nghỉ, dẫn tới hạ mới chúng nhiều cường giả không khỏi là nhiều hứng thú quan vọng lấy. Tại bọn họ cho rằng thiên tôn phủ mấy cái ngoại môn đệ tử nói tới đích thật không giả, chỉ là đạo vương chi cảnh, nếu không có mới vừa tới đến Đông Hoàng Thành, há hội phách lối như vậy phóng xuất ra sở tu chi đạo tới. Không lẽ liền không sợ tự rước lấy nhục sao? Bất kể nói như thế nào, tình huống hiện tại, khuất nhục đã lại tới. Các ngươi rất có thể trang bức nha. Nói hình như các ngươi rất lớn tuổi giống như. Tại bản giáo chủ trước mặt, cũng dám làm càn như thế. Chuẩn bị kỹ càng đem đầu treo ở trên đũng quần sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Nói chuyện đồng thời, thân hình đã từ từ tung bay rơi vào bên trong khách sạn. Lạch cạch, theo Vương Khai lật tay đem cái kia hàn băng phi kiếm thu vào. Cái kia băng hàn khí tức, nhưng như cũ chưa từng biến mất. Đi theo Vương Khai bước chân, đem khách sạn mặt đất cái bàn, tất cả đều bao trùm lên tầng một băng xương. Lệ sư huynh, kẻ này liền giao cho sư đệ đi. Một vị vóc dáng thấp thanh niên đứng dậy, ở tại dư mấy vị thanh niên điểm đầu ra hiệu dưới, thì là tay không tấc sắt hướng đi Vương Khai. Tiểu tử, ta tên gọi Bạch Hy, chính là thiên tôn phủ ngoại môn đệ tử. Cảnh giới nha, đạo hoàng đỉnh phong, người nếu là hiện tại quỳ trên mặt đất đập đầu nhận lầm, tự đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Hy ngạo nghễ cười nói, cất bước đi vào Vương Khai trước mặt, ngẩng lên đầu, lãnh nhiên nhìn thẳng, nhìn lên trước mặt vị này vóc dáng thấp thanh niên. Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, không nói hai lời, trực tiếp lật tay một bàn tay chính là quất đi xuống. Ba, ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia vóc dáng thấp thanh niên như bị sét đánh, thân thể nhất thời bị đập lật ngã trên mặt đất, cái kia trên mặt tinh hồng trưởng ấn, kích thích hắn song mắt đỏ bừng, như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai vậy mà sẽ trực tiếp động thủ. Biết rõ đạo song phương cảnh giới không tại một cái cấp độ, lại vẫn cứ dám động thủ, thật chẳng lẽ không sợ chết? Người quá có thể trang bức, chỉ là đạo hoàng tầng thứ cá ba ba nát tôm, cũng dám chạy đến bản giáo chủ trước mặt kêu tên, không đánh ngươi một bàn tay, đều có lỗi với ngươi này hạ tiện bức cách. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, vừa mới nói xong, chính là lật vung tay lên, thần thông, khí vận tước đoạt thuật, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.